Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, Huyền Thiên Đại Vu. Nhục thân mạnh mẽ tiến vào bùn nghìn trượng dưới, độ khó quá lớn, mặc dù là ta bây giờ trạng thái gia trì, cũng như cũ như thế. Quan trọng nhất là ta thông qua nhật quỹ nghịch chuyển thời gian trở về. Việc này luôn có cực hạn. Thường xuyên triển khai tất sẽ toái diệt, mà tỉnh Trung Lao Nguyệt thất bại, một mặt là xương xám quấy nhiễu, mặt khác lớn hơn một nguyên nhân, có lẽ là khoảng cách quá xa, tỉnh Trung Lao Nguyệt chỉ thuật, không cách nào trực tiếp sinh ra tác dụng. Tổng hợp nói trên, nếu là có biện pháp tại này bùn bên trên hình thành một cái thông đạo, xuyên qua ngàn trượng, khiến cho nó cùng cái kia xương sọ chỗ ở không gian hình thành liên hệ. Như vậy lần nữa triển khai tỉnh Trung Lao Nguyệt, Hứa Thanh trong mắt lộ ra suy tư. Nếu như phương pháp này có thể thành công, như vậy đối với hắn mà nói, nguy hiểm của bản thân giảm xuống, đồng thời cũng có thể gia tăng tỷ lệ thành công. Cái này thông đạo cũng không cần quá lớn, một đạo khe nứt, thậm chí một cái lỗ nhỏ cũng đều có thể. Hứa Thanh cúi đầu, ngóng nhìn dưới thân bùn, trong đầu hiện lên một cái lại một cái phương pháp, nhưng nước bùn này bản thân kỳ dị, lại tồn tại sương mù xám, cho nên những phương pháp hiện ra này, bị hắn phân tích sau lại nhất nhất buông tha. Cho đến cuối cùng, Hứa Thanh trong lòng quyết đoán, phất tay lấy ra một vật, kia là một cái màu nâu ngọn lửa. Chính là tiểu ảnh thôn phệ cấm khu cùng với vạn vật sau đó, tạo thành tương tự thần hỏa chi vật. Lửa này khủng bố, không dung tại thế, ở bên ngoài xuất hiện sẽ dẫn động thiên lôi rơi xuống, muốn đem nó diệt đi. Mà tại đây cửu lê chi cấm bên trong, thiên đạo cũng đều bị bài xích, cho nên nó xuất hiện cũng không gây ra lôi đình. Nhưng là này bốn phía sương mù xám lại giống như bị kích thích đồng dạng, mãnh liệt bốc lên, mơ hồ, vô số tiếng xì xào bàn tán, lần nữa hội tụ, tạo thành tiếng rít gào, khuếch tán bát phương, đồng thời sương mù ở trong lúc quay cuồng, hướng về Hứa Thanh nơi này gào thét mà đến, bài sơn đảo hải đồng dạng, đem hắn chỗ khói hoàn bao phủ, muốn xông vào tiến vào, diệt đi ngọn lửa này. Giống như giữa chúng thủy hỏa bất dung, Hứa Thanh ánh mắt ngưng tụ, bấm quyết một cái đồng thau lư hương, khiến cho nó gia tốc tiêu hao, tản ra càng nhiều khói hoàn, ngăn cản bốn phía trở nên cuồng bạo sương mù. Sương mù xám ở đây phản ứng như vậy, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, một lần nữa cúi đầu nhìn bùn, lại nhìn về phía ngọn lửa. Ngọn lửa như vậy, hắn chỉ có ba. Một cái dùng cho Tịch Đông Tử trên người, hiện giờ còn lại còn có hai cái, thử một chút. Hứa Thanh nheo mắt, không do dự, trong lúc phất tay đem ngọn lửa màu nâu này rơi xuống bùn trên mặt đất, trong nháy mắt chạm vào mảnh bùn kia lại như bông tuyết gặp nước nóng, mắt thường có thể thấy được tan rã. Ngọn lửa vô cùng thuận lợi hạ xuống, một đường chìm đi. Nơi nó đi qua, nước bùn liên tục tan rã, đồng thời xương xám vây quanh Hứa Thanh vòng khói, cùng với tại bùn bên trong tự do xương mù xám, lập tức liền bị hấp dẫn, từ bát phương dung nhập bùn, thẳng đến ngọn lửa mà đi, trong nháy mắt đụng chạm, giống như đê ập lửa, bao phủ, muốn dập tắt, chỉ là này ngọn lửa kinh người. Mặc dù là xuất hiện bị dập tắt dấu hiệu, nhưng này chìm xuống tốc độ không có gì biến hóa. Một đường phàm là cùng nó đụng chạm bùn, đều nhanh chóng tan rã. 100 trượng, 300 trượng, 500 trượng, 700 trượng, càng nhiều sương mù đánh tới. Quá trình này lặp đi lặp lại, mà trong bùn tản ra lực bài xích cũng cực kỳ khổng lồ, thậm chí vượt qua Hứa Thanh cùng tiểu ảnh lúc trước chìm xuống thời điểm. Vì thế ngọn lửa màu nâu kia cũng càng ngày càng ảm đạm, nhưng bên trong hàm chứa lực lượng vẫn chống đỡ nó xuyên qua ngàn trượng. Chỉ là theo xuyên qua, chỗ đi qua, bùn cũng đang nhanh chóng khép lại, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, ngọn lửa xuyên qua lớp bùn, đến lúc trước tiểu ảnh truyền đến hình ảnh bên trong động quật. Một khắc xuất hiện, trong động quật ẩn chứa sương mù xám, mãnh liệt bộc phát, nhanh chóng cuốn tới, sương mù xám vô cùng vô tận che giả măng mọc, ngọn lửa màu nâu kia nháy mắt tắt, tiêu tán ra, theo tán đi, nó một đường chìm xuống tiêu tan bùn, cũng trong nháy mắt toàn bộ khép lại. Một màn này, Hứa Thanh nhìn vẻ mặt ngưng trọng, trong lúc này, hắn nghĩ tới xuất ra cuối cùng một ngọn lửa, cũng nghĩ tới triển khai tỉnh Trung Lao Nguyệt, nhưng làm như vậy chung quy không ổn thỏa, cơ hội rất ít, cho nên hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn quan sát, đem lần này xem như là thăm dò. Bây giờ đáp án đã có, một cái ngọn lửa không phải không đủ, nhưng thiếu hụt sau đó, cho nên khó có thể kiên trì quá lâu, sẽ bị sương xám dập tắt. Mặt khác, cái này tan rã nước bùn cũng khó có thể tiếp tục tồn tại. Ta bây giờ tu chỉnh về sau, tỉnh Trung Lao Nguyệt trong thời gian ngắn còn có thể triển khai một lần. Nhưng muốn triển khai lần thứ hai, còn cần thần hồn bên trên khôi phục thời gian. Hứa Thanh trầm ngâm, nhằm vào hai điểm quan sát được này, bắt đầu cân nhắc phương pháp ứng đối. Một lát sau, hắn nhìn bùn đất, đối với việc bùn sau khi tan chảy, làm thế nào để làm cho nó khép lại chậm chạp, đáy lòng đã có đáp án. Nhật quỹ chi lực, đem nó dừng lại. Hứa Thanh nheo mắt lại, việc này sau khi trải qua thời gian nghịch chuyển dưới bùn lầy, hắn nhất định nắm chắc có thể thực hiện. Như vậy hôm nay chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Làm sao để ngọn lửa thiêu đốt có thể càng ngày càng vượng? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn Lư Hương, phất tay lấy ra một khối máu thịt xích mẫu. Xích mẫu huyết nhục có thể vì Lư Hương cung cấp thiêu đốt. Như vậy trên lý thuyết cũng có thể gia trì màu nâu ngọn lửa. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh hít sâu một hơi, đem tia thứ ba màu nâu ngọn lửa lấy ra, điều khiển ngọn lửa này, chậm rãi tới gần xích mẫu huyết nhục. Trong quá trình này, biểu tình Hứa Thanh cực kỳ ngưng trọng, đây là hy vọng cuối cùng của hắn. Một khi thất bại, Hứa Thanh cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể thử liều một lần. Bộc phát tất cả máu thịt xích mẫu, nhìn xem có thể thoát ra khỏi cửu lê chi cấm hay không. Vì thế, tại hắn toàn thần chú ý xuống, ngọn lửa cùng xích mẫu huyết nhục đụng chạm đến cùng nhau. Một khắc tiếp xúc, Hứa Thanh cũng làm tốt chuẩn bị xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng vận khí tựa hồ sau khi liên tiếp nghịch hướng, rốt cục lúc này đây đối với hắn có thiên vị. Trong nháy mắt huyết nhục xích mẫu VA chạm với ngọn lửa, âm thanh xì xì quanh quẩn, huyết nhục xích mẫu lại xuất hiện dấu hiệu thiêu đốt, lại có dấu hiệu hòa tan, mà ngọn lửa màu nâu kia cũng không dập tắt, mà là dưới sự thiêu đốt liên tục này, từ từ làm cho dấu hiệu máu thịt xích mẫu hòa tan càng lúc càng lớn. Cuối cùng, một giọt chất lỏng màu vàng như dầu từ trong huyết nhục xích mẫu dung ra. Dầu này trong suốt long lanh, xuất hiện một khắc, tản ra nồng đậm thần linh khí tức, càng có ba động hướng ra phía ngoài tản ra, khiến cho bốn phía sương mù xám lần nữa bốc lên. Hứa Thanh vừa muốn đi lấy đi giọt chất lỏng màu vàng này, nhưng sau khi hắn suy nghĩ một chút, lựa chọn tiếp tục khống chế ngọn lửa màu nâu thiêu đốt. Rất nhanh, giọt chất lỏng màu vàng bị dung ra kia, sau khi liên tục tích lũy, rơi xuống, nhỏ trên mặt đất bùn. Trong nháy mắt tiếp theo, bùn cùng trước ngọn lửa đụng chạm lúc đồng dạng, nhanh chóng tan rã, khiến cho này giọt màu vàng chất lỏng chìm xuống phía dưới. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh tinh thần chấn động. Mặc dù cùng kế hoạch của hắn tồn tại một ít sai lệch, nhưng phương hướng một nhất trí, vì thế hắn không có bất kỳ chần chờ, toàn lực khống chế ngọn lửa thiêu đốt. Rất nhanh, ở giọt thứ nhất chất lỏng màu vàng chìm tới mấy trăm trượng. Bị xương xám bao phủ muốn tiêu tán, mà này một đường xuyên qua lỗ nhỏ cũng muốn khép lại lúc. Giọt thứ hai chất lỏng màu vàng rơi xuống, cùng một vị trí, cùng một lỗ nhỏ. Cái này giọt thứ hai chất lỏng màu vàng óng thế như trẻ tre, đem tất cả khép lại trong nháy mắt đánh vỡ. Cùng mấy trăm trượng dưới sắp tiêu tán đệ nhất giọt chất lỏng dung nhập. Vì đó tăng lên đến tiếp sau động lực, mặt đất chấn động, chất lỏng màu vàng dưới mấy trăm trượng. Sau khi có viện trợ, tản ra khí tức thần linh càng nồng, tan rã lần nữa hình thành, trực tiếp đến độ sâu 700 trượng. Sau đó giọt thứ ba, giọt thứ tư, giọt thứ năm chất lỏng màu vàng, dựa theo phương pháp giống nhau rơi xuống, không ngừng đả thông, không ngừng hội tụ, rốt cục xuyên qua ngàn trượng lớp bùn, hình thành một cái nối tiếp trên dưới lỗ nhỏ. Trong nháy mắt lỗ nhỏ này xuất hiện, Hứa Thanh tay trái bấm quyết, chỉ mạnh một ngón tay, lập tức nhật quỹ ở phía sau biến ảo ra, dừng lại trong nháy mắt bộc phát, theo lỗ nhỏ lan tràn, khiến cho thông đạo này khép lại, vì một chút mà dừng lại. Mượn thời gian này, Hứa Thanh trong mắt lộ ra điên cuồng, tu vi cùng với thần nguyên một lần bộc phát ra, thứ tư thần linh trạng thái khoảnh khắc hình thành, hai tay bấm quyết, hướng về lỗ nhỏ ấn một cái. Thiên địa này giới có thể xem như một giếng. Trong nháy mắt, lực lượng mênh mông tản ra trước mặt Hứa Thanh, bốn phía xuất hiện gợn sóng, tất cả đều thành là mặt nước giếng. Càng là thông qua này trống rỗng lỗ nhỏ, nối liền ngàn trượng dưới động quật, đem bên trong tất cả phản chiếu ở trên mặt nước. Mà lúc này đây, mặc dù vẫn như cũ không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng nếu so với trước tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, đầu lâu cách lỗ nhỏ này gần nhất, chân thật chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Chỉ là Hứa Thanh hành vi, trên bản chất vẫn là phù du lay thủ. Mặc dù hắn thông qua một ít phương pháp, mở ra thông đạo, và lại màu vàng dầu liên tục rơi xuống, nhật quỹ dừng lại cũng đang gia trì, nhưng cuối cùng vẫn là bất ổn. Giờ phút này dưới tiếng nhật quỹ rắc rắc, xuất hiện khe nứt, mà trong lỗ thủng xương xám, cũng như biển rộng đồng dạng nhào tới, mắt thấy liền muốn đem thông đạo này hoàn toàn bao phủ. Nguy cơ trước mắt, Hứa Thanh giơ tay phải lên hướng cái đầu lâu chiếu ra trong mặt nước trước mặt, hung hăng vớt lên. Sau khi vớt ra, cả người Hứa Thanh rung động, cứng cỏi chi lực tản ra bên trong khiến hắn không thể vớt ra, càng cắn chả phun ra máu tươi. Nhật quỹ, vết nứt càng nhiều, xương xám càng ngày càng nồng đậm, thông đạo sắp khép kín. Hứa Thanh trong mắt huyết sắc tràn ngập, hung hăng cắn răng, không tiếc trả giá, lần nữa vớt. Lúc này đây, toàn thân hắn oanh minh, thân thể trong nháy mắt liền hiện lên vết thương xé rách. Máu tươi càng là từ toàn thân tản ra, toàn bộ thân thể tựa hồ đều muốn sụp đổ, trong miệng càng là phát ra tiếng gầm nhẹ. Rốt cục, hắn run rẩy tay phải, theo trong mặt nước vớt ra một vệt nước bên trong chiếu đến một cái đầu lâu. Một khắc vớt ra, nhật quỹ của Hứa Thanh không thể chống đỡ, không thể không tản đi, mà bên trong thông đạo kia cũng bị vô số sương mù xông vào, mặc cho chất lỏng màu vàng rơi xuống cũng đều không thể ngăn cản. Trong nháy mắt khép lại, Hứa Thanh lần nữa phun ra máu tươi, toàn thân thương thế nghiêm trọng, thậm chí trước mắt đều xuất hiện mơ hồ, nhưng nội tâm lại là phấn chấn. Cúi đầu nhìn về phía tay phải tàn phá của mình, nhưng vừa nhìn xuống, Hứa Thanh biến sắc, tay phải của hắn vệt nước bên trong chiếu ra đầu lâu lại tại nhanh chóng mơ hồ, giống như rất nhanh sẽ tiêu tán ra. Hắn không cách nào đem chân chính giữ lại, cũng không làm được để cho nó từ hư biến thành thực. Thời khắc mấu chốt, Hứa Thanh lo lắng, mắt thấy hình bóng đầu lâu trong vệt nước sẽ hoàn toàn tản đi. Trong ánh mắt hắn lộ ra điên cuồng, trực tiếp mở miệng, hít một hơi, đem nước trong lòng bàn tay cùng với tất cả đảo ảnh bên trong nuốt vào trong miệng, đồng thời thúc dục tử sắc thủy tinh của mình, trong nháy mắt vào miệng, thân thể Hứa Thanh oanh minh, một cỗ tự bạo chi lực ở bên trong không thể khống chế bốc lên. Mắt thấy sẽ bộc phát, vị trí ngực, tử quang lóng lánh, bao trùm toàn thân, phong ấn lực theo đó mà lên. Cùng lúc đó, một cái thanh âm tang thương, tựa như cách vô tận tuế nguyệt, ở trong đầu Hứa Thanh, mang theo không cam lòng, mang theo chua xót, quanh quẩn ra, cha vu, con lê, thẹn với ta Huyền Thiên Đại Vu tộc. Ngoặc kép, hết chương.